Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 23, mượn đao gờ yêu tà ết người. Góc truyện audio.com. Hurra, tiến độ đã vượt truyện tranh. Chuẩn Wiki, Go, GT, cùng ngày, trong thành nổ tung oa. Điên cuồng mà lưu truyền một cái tin đồn. Ngoài cửa biệt thự của Du Vương Điện Hạ ở Kinh Giao. Đột nhiên xuất hiện một tòa núi thây. Do thi thể đông đảo xếp mà thành, máu chảy thành sông, xú khí huân thiên, này núi thây là thế nào tới? Chết đều là những người nào? Không biết a là ai đang làm trò quỷ? Vì sao đem thi thể nhét vào biệt thự cửa Du Vương Điện Hạ? Người hỏi ta hỏi ai? Mọi người chung quanh hỏi thăm, nhưng không cảm giác được manh mối. Đây chính là Du Vương Điện Hạ. Dân chúng trong thành ai không biết ai không hiểu. Dù cho tất cả hoàng tử đều bị người quên lãng. Duy chỉ có Du Vương không quên được. Bởi vì sớm đã có suy đoán nói. Du Vương là chữ quân nhân hoàng thượng chú ý tới. Hắn được công nhận là hoàng tử hoàng thượng yêu thích nhất. Nếu tin tức không có chính xác, cũng chỉ có thể biên. Vì vậy trong nháy mắt, thuyết thư nhân của các đại tửu lâu quán trà lấy ra bản lãnh của mình. Chuyện của mỗi người tươi sống canh tranh tương xuất. Người nói kích động, người nghe càng kích động. Lúc đó nhấc lên một thịnh yến cuồng hoan. Mà lúc này khí áp của Du Vương phủ lại phá lệ thấp. Lúc Du Vương biết được việc này, giận dữ, trên tay hắn cầm cây roi. Hai mắt xích hồng, hướng đám thụ hạ mãnh vung. Đều là một đám thùng cơm. Bổn vương nuôi các ngươi lâu như vậy. Các ngươi không làm được chuyện không nói. Còn làm cho lấn cửa nhà bổn vương. Hắn càng là tức giận. Hạ thủ liền càng nặng. Vũ điệu roi. Để người khác ra chóc thịt bong. Điện hạ tha mạng. Thuộc hạ nhận được tin tức. Nói là cha được hành tung của Lân vương. Liền dẫn người đi vào điều tra. Ai biết đó là một cái bẫy. Bọn họ có chuẩn bị mà đến. Chúng ta lúc này mới. Lửa giận của Du Vương không những không có biến mất. Trái lại thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Cẩu vật, các ngươi lớn lên đều là heo. Lân vương hắn Lân vương vật gì? Một cái bẫy là có thể để phái đi toàn quân bị diệt. Là ai lời thề son sắt bảo chứng vạn vô nhất thất? Bổn vương lần này hạ huyết bổn. Các ngươi liền lấy kết quả này cho bổn vương xem. Mấy ngày trước, Đàm gia giật còn tưởng rằng đại cục đã định. Ai biết đảo mắt thế cục triệt để lật ngược. Điều này làm cho hắn thế nào chịu được. Vừa thông suốt qua đi. Chính hắn cũng mệt mỏi. Thở hồng hộc ném roi. Phân phó nói. Còn ngây ngốc làm cái gì? Đem những người còn lại tất cả đều triệu hồi. Người nên xử lý tất cả đều xử lý. Không nên lưu lại một người sống. Hiểu không? Người quỳ trên mặt đất thở dài một hơi. Một sấp thanh đáp lời vâng. Lúc này đây bọn họ thỉnh động không ít thế lực giang hồ tương trợ. Nếu như được chuyện, vậy dễ làm. Mọi người cùng chung thành quả thắng lợi. Thế nhưng hôm nay thua chuyện. Vì để tránh cho có người bỏ đá xuống giếng. Chỉ có để người biết chuyện vĩnh viễn ngậm miệng. Huyết án biệt thự Du Vương tuy rằng rung động kinh thành. Thế nhưng đối với Mộ gia mà nói. Khiếp sợ hơn. Ngày nên trôi qua vẫn phải là trôi qua. Hơn nữa bọn họ nghênh đón một đại sự. Mộ nhị tiểu thư thất tung nhiều năm đã trở về. Hôm nay gia chủ Mộ gia là Mộ Triển Mẫn. Vốn là nhị gia. Hắn còn có một huynh trưởng Mộ Triển Hoành. Thời gian Mộ gia chưa gượng dậy nổi. Mộ Triển Hoành dựa vào bộc lộ tài năng khoa cử, được mắt xanh của hoàng đế, bắt đầu đi vào quan trường. Cũng là hắn, để Mộ gia đã xuống dốc lần nữa tiến vào trong tầm mắt quyền quý của kinh thành. 8 năm trước, Mộ Triển Hoành ký dư hậu vọng bị lâm vào một hồi tranh cãi. Hắn vì tránh né tai họa, hướng triều đình đưa lên tư trình, mang thê nhi đi du sơn ngoạn thủy. Thế nhưng cũng không lâu lắm, phu phụ Mộ Triển Hoành liền song song chết ở nửa đường. Mà nữ nhi duy nhất của bọn họ Mộ Tiêu Thư đi lạc. Sau khi Mộ Triển Hoành chết, Mộ Triển Mẫn làm đệ đệ đương nhiên tiếp thu tất cả của Mộ gia. Nhảy thành gia chủ Mộ gia. Hôm nay nhị tiểu thư thất tung nhiều năm đã trở về. Về tình về lý Mộ phủ đều nên hảo hảo nuôi nàng. Trong phủ liền có lão nhân cảm khái. Nhị tiểu thư là một người vô phúc. Một đi một về này. Cảnh còn người mất. Mộ gia cũng không phải là Mộ gia trước kia nữa rồi. Không có thể như vậy. Trước đây Mộ phủ chính là nhà của nàng. Hôm nay cũng ăn nhờ ở đậu. Rõ ràng là đích xuất đại phòng. Tiểu thư đàng hoàng. Hôm nay tất cả của Mộ gia cũng đều là tiền lão gia tranh về. Nữ nhi của hắn lại cúi đầu dưới mái hiên người khác. Hai người này nói rất nhẹ. Cho rằng không ai nghe. Nhưng không biết nha hoàn của Mộ Tiêu Chiêu Diệt Trúc đang ở phụ cận. Diệt Trúc bất thình lình đứng dậy. Khinh thường nói. Nàng toán cái gì mà tiểu thư đàng hoàng. Bất quá là một kẻ ngu si mà thôi. Hai người các ngươi tốt nhất đem mắt đánh bóng một chút. Nếu như theo sai người. Sau này các ngươi khóc. Diệt Trúc bỏ lại những lời này. Lắc mông liền đi. Lưu lại hai vị lão nhân Mộ phủ kia hai mặt nhìn nhau. Lúc này ở trong viện của Lý Thị. Mộ Tiêu Chiêu chính cùng nương của mình phía sau cánh cửa đóng kín nói chuyện. Nương, ngươi xác định đây là thật? Lý Thị trầm mặt đáp. Nương tuy rằng không biết đám hắc y nhân kia là ai. Nhưng ta khẳng định bọn họ cùng tiểu tiện nhân kia có lui tới. Thảo nào nàng đột nhiên sửa lại thái độ. Trước kia có thể là giả bộ ngu ngốc. Nàng cũng không dám lớn lối như vậy à. Cảm tình là có chỗ dựa vững chắc. Có đáy khí. Trong tay Mộ Tiêu Chiêu xoa xoa một khăn tay. Còn người chớp động. Suy tư về chuyện chân tướng. Ta nguyên nghĩ nàng một người lăn qua lăn lại không ra hoa dạng gì. Chỉ có thể ngoan ngoãn mặc chúng ta lợi dụng. Hiện tại xem ra. Vẫn còn phải cẩn thận mới phải. Nếu không phải vì ngươi. Ta sớm gờ yêu ta ết chết tiểu tiện nhân kia rồi. Lý Thị cắn răng nghiến lợi nói. Chỉ nghĩ bả vai của mình đau dữ rồi. Mộ Tiêu Chiêu đột nhiên dừng lại bước chân. Chảm đinh chặt sắt nói. Không được. Chúng ta phải nghĩ một sách lược vẹn toàn. Sách lược vẹn toàn gì? Nương không phải là biết một vị Liễu đại phu sao? Nữ nhi nghe nói trong chợ đêm nhân tài đông đúc. Không bằng hướng hắn hỏi thăm một chút. Mộ Tiêu Chiêu tiến đến bên tai Lý Thị. Thấp giọng nói mấy câu. Lý Thị nghe xong. Ngừng thần suy nghĩ tỉ mỉ một hồi. Nói rằng. Nhưng là có thể. Chỉ là Liễu Xuân lòng tham không đáy. Vì chuyện của muội muội ngươi. Hắn đã làm thịt ta 60000 lượng bạc. Nếu là có nhược điểm rơi vào trên tay hắn. Khó bảo toàn ngày sau không biết dùng để áp chế chúng ta. Chấm, độc của muội muội còn chưa giải. Bọn họ không phải là sẽ phái người đến sao? Đến lúc đó chúng ta có thể gọi Liễu Xuân. Trực tiếp cùng người nọ làm giao dịch. Hai người thương định một chuyện gấp gáp. Mộ Tiêu Chiêu bàng quan thần tình của Lý Thị. Lại phát hiện không có chuyển biến tốt đẹp chút nào. Nương, ngươi còn đang tức giận. Lý Thị mạnh vỗ bàn một cái. Hận nói. Ta có thể không giận sao? Vì tiền trình của ngươi. Khẩu khí này của ta chỉ có thể nhịn. Thế nhưng chung quy nan bình. Vừa nghĩ tới sau này nàng mỗi ngày trước mặt ta hoảng. Ta lại trên ghét chết được. Mộ Tiêu Chiêu trấn an nói. Mẫu thân hồ đồ. Ngươi quên rồi sao? Chúng ta không thể trực tiếp động thủ. Không phải là còn có người khác sao? Sau khi Lý Thị nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên. Nàng thế nào đã quên cha này? Lúc này, ngoài cửa tới một danh phụ nhân, thon thả khinh bãi, váy phiên phi, một bước đều lộ ra đặc sắc của nàng. Phong vận liên tục ngăn chặn cũng không đỡ nổi. Đáng tiếc, tuổi kia, có đẹp thì cũng là chuyện đã quan rồi. Chính là nàng. Mộ Tiêu Chiêu thấp giọng nói. Sau đó nàng cười cười. Đứng dậy bắt chuyện. Phó di nương thế nào tới? Mộ Triển Mẫn yêu mỹ nhân. Tiểu thiếp một người lại một người thú về. Thời gian vào cửa của phó di nương so với Lý Thị sớm một chút. Đứng hàng thứ 5, hai người đã từng đấu gà bay chó sủa. Người chết ta sống, thế nhưng không có địch nhân vĩnh viễn. Từ khi Lý Thị Phu chính, Phó Di Nương thay đổi thái độ, bắt đầu nịnh bợ Lý Thị. Lúc đầu tự nhiên chịu tội không ít, sau lại cùng Lý Thị một ruột. Đại tiểu thư, Phó Di Nương cung kính một tiếng. Ta đến xem tỷ tỷ. Mẫu thân và Di Nương chậm rãi trò chuyện. Ta đi xem muội muội. Lý Thị đã hiểu ý tứ của Mộ Tiêu Chiêu. Lúc này nhìn Phó Di Nương liền phá lệ thuận mắt đứng lên. Hòa hòa khí khí nói. Ngồi đi, cũng liền ngươi còn nhớ thương đến xem ta. Nhìn một đám không có lương tâm. Không chừng ở sau lưng vui thế nào a, tay của tỷ tỷ là thế nào. Nghe nói bên đau đầu của ngươi lại tái phát. Không có thể như vậy. Khó chịu rồi. Về phần tay này, thần tình Lý Thị âm âm. Tức giận nói. Không cẩn thận làm chúng. Phó Di Nương thấy nàng không muốn nói tường tận. Chỉ có thể đem đề tài này bỏ qua. Phụ họa Lý Thị vài câu. Rốt cục tiểu tâm rực rực nói đến ý đồ mình đến. Hai nha đầu của ta mắt thấy đại cô nương trưởng thành. Vẫn còn theo ta chen trong một tiểu viện. Phương diện sinh hoạt có nhiều bất tiện. Lần trước phu nhân nhắc tới Phức Hương viện. Không biết chuyện này. Mặt Lý Thị lộ vẻ quý ý. Nói rằng. Cái viện kia ta vốn chính là giữ lại cho ngươi. Thế nhưng ngươi cũng biết. Nhị tiểu thư vừa tìm trở về. Cũng cần chỗ ở. Sắc mặt Phó Di Nương cứng đờ. Nói quanh co. Nàng hôm nay bất quá là một cô nhi không cha không mẹ. Ở đâu mà không được a? Phu nhân mới là gia chủ của Mộ gia là chúng ta. Chấm, hừ, đừng xem nha đầu kia không ai có thể cậy vào. Nàng rất trương cuồng, ta chỉ viện tử khác. Nàng lại không chịu, đã nhìn chằm chằm Phức Hương viện của ngươi rồi. Vậy làm sao thành? Thanh âm của Phó Di Nương rồi đột nhiên cất cao. Hôm nay Mộ phủ không có thể để nàng định đoạt như vậy. Phức Hương viện này, không phải là của ngươi chính là của nàng. Lời của ta đặt ở đây, nên làm như thế nào? Chính ngươi nhìn mà làm đi. Trong Phức Hương viện, Mộ Tiêu Thư hắt hơi một cái. Nàng xoa xoa nói, những hoa này thơm quá, lỗ mũi của ta đều ngứa. Nàng nói cúi người. Tiến đến một đóa hoa lương hoàng sắc trước mặt người một cái. Một bên Diệt Trúc thấy thế. Bĩu môi, mang theo một tia khinh bỉ không dễ phát giác nói rằng. Coi chừng có người sau lưng niệm nhị tiểu thư a, niệm ta. Chấm, Mộ Tiêu Thư ngẩng đầu lên, nháy mắt hai cái. Lúc này nhật quang, xung quanh sắc màu rực rỡ. Thỉnh thoảng có hai con bướm lượn. Mộ Tiêu Thư đổi lại nguyên bản như cũ, mặc vào một thân áp noãn thanh váy. Mặc dù mặt che mạn, thế nhưng minh diễm của thiếu nữ lại không che nổi. Nhất là một đôi mắt, quánh oánh như hàm chứa thanh tuyền. Diệt Trúc đột nhiên cảm thấy một màn này có chút gai mắt. Quay mặt, Mộ Tiêu Thư cong tay lên, tùy ý một bước nhỏ. Hỏi, người nghĩ người nọ là niệm ta tốt? Hay là niệm không tốt? Diệt Trúc nghe xong rất không nhịn được. Nàng biết tồn tại của Mộ Tiêu Thư. Tiểu thư nhà nàng nói qua với nàng. Chính vì vậy, nàng càng thêm nhìn Mộ Tiêu Thư khó chịu. Trong thời gian kẻ ngu này bị giam ở tú viên, so với các nàng những nô tỳ này còn không bằng. Thế nhưng hiện tại, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một bay lên đầu cành cây liền thành phượng hoàng? Nàng vẫn như cũ làm nô tỳ. Next, GT, cách chương.